Cứu vớt nam phụ si tình. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này Tiền Bảo Bảo đã đoán sai hoàn toàn. Sau đó Lưu Tịnh Dung hoàn toàn mặc kệ cô và Thẩm Văn Đào. Hờ hững không hề nói với họ một câu nào. Trong khoảnh khắc Lưu Tịnh Dung xoay người. Trên gò má chảy giọt lệ sầu. Cô chẳng che giấu được đau thương. Trái tim của cô dường như bị xé nát. Phải, nãy giờ cô đang diễn kịch với bọn họ. Cô hiểu rõ tính cách của Thẩm Văn Đào và Tiền Bảo Bảo. Lại càng tin tưởng tình cảm Thẩm Văn Đào dành cho cô nên cô chẳng có chút nghi ngờ bọn họ. Cô phải lợi dụng chuyện trông vô lý này. Cắt đứt quan hệ của bọn họ khi cô đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tuy cách này rất tàn nhẫn nhưng tốt hơn để nguy hiểm cận kề bọn họ. Nỗi uất ức trong cô chẳng nơi chút. Chỉ có thể lấy tên nãy giờ vẫn theo dõi cô làm chỗ chút giận vậy. Vì thế, Lưu Tịnh Dung đã chặn đánh hắn một trận. Đe dọa, ngươi về nói với Lý Thiên Hằng không được đi theo tôi. Nếu không chớ trách tôi độc ác. Đến một người tôi giết một người, hàn ý lạnh lẽo mang theo thanh âm chết chóc. Tên đó sợ hãi run lẩy bẩy. Luôn miệng đáp lại, dạ, dạ, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy mất. Từ hôm đó, Lưu Tịnh Dung đối với ai cũng rất ít trò chuyện hay phản ứng. Gương mặt luôn lạnh tanh. Đặc biệt là không hề nói một câu nào với Tiền Bảo Bảo và Thẩm Văn Đào khiến cho bọn họ nóng vội khổ tâm mà không biết làm sao. Khiến cho không khí của lớp học cũng trở nên lạnh lẽo. Được một ngày, Hạng Hạo không nhịn được thắc mắc. Bảo Bảo, em với Lưu Tịnh Dung làm sao vậy? Tiền Bảo Bảo cũng không che giấu kể lại mọi chuyện cho Hạng Hạo nghe. Hết lời mà Hạng Hạo vẫn không nói gì mà chỉ đứng lặng yên suy nghĩ nhíu chặt mày. Cô lo lắng hỏi, Hạng Hạo, lẽ nào anh cũng nghi ngờ em và Thẩm Văn Đào có gì sao? Không có, em nghĩ đi đâu vậy? Anh chỉ đang nghĩ, Lưu Tịnh Dung quá kỳ lạ. Phản ứng của cô ấy quá kỳ lạ, Hạng Hạo bình luận về chuyện này. Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn. Nghe vậy, Tiền Bảo Bảo cũng bắt đầu nghi ngờ. Giờ anh nói vậy, em cũng cảm thấy không ổn, cân nhắc một hồi. Tiền Bảo Bảo quyết định nói ra bí mật cô cất giấu bấy lâu. Em từng phát hiện ban đêm Lưu Tịnh Dung lẻn rời khỏi trường. Khi trở về còn bị thương nữa. Sau đó em dò hỏi cô ấy lại phủ nhận. Hơn nữa em thấy người đột nhập trường quân đội đụng độ cùng em có chút giống với Tịnh Dung. Em nói cái gì? Hạng Hạo kinh ngạc kêu lên. Không tin nổi hỏi lại lần nữa, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu. Em nói có thật không? Sao trước giờ em không nói gì với anh? Em cảm thấy Tịnh Dung chắc có chuyện khó nói nên mới không vạch trần. Với lại đêm đó em cũng đâu thấy mặt người đó. Chắc không phải Tịnh Dung đâu. Em nói với anh làm gì cho rắc rối? Chỉ qua bây giờ anh nói kỳ lạ nên em mới nghĩ đến thôi, Tiền Bảo Bảo giải thích. Hạng Hạo nhíu chặt mày suy nghĩ. Hôm đó sau khi anh gặp được Lưu Tịnh Dung thì dấu vết của người đột nhập cũng biến mất. Lẽ nào người hôm đó thực sự là cô ấy sao? Nhưng thâm tâm hắn lại có một thanh âm phủ nhận. Không thể nào. Hắn nhìn ra Lưu Tịnh Dung là một người hiểu rõ đại nghĩa dân tộc lại hiếu thảo. Cô sẽ không làm ra mấy chuyện như đột nhập trường quân đội. Giải cứu gián điệp Nhật Bản đâu? Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu khiến cho Hạng Hạo rối rắm. Hắn phải làm gì đó để làm rõ nghi vấn của bản thân. Bảo Bảo, chúng ta âm thầm theo dõi thử Lưu Tịnh Dung xem sao. Nhưng, Tiền Bảo Bảo do dự. Bọn họ là bạn bè. Là chiến hữu đồng sinh cộng tử. Mấy chuyện nghi ngờ theo dõi gì đó không thích hợp cho lắm. Chúng ta chỉ theo dõi thôi chứ có làm gì Tịnh Dung đâu. Còn hơn luôn nghi ngờ sẽ làm tổn thương tình cảm, Hạng Hạo khuyên. Đợi Tiền Bảo Bảo bất đắc dĩ gật gật đầu. Rồi mới nói tiếp, chúng ta đi tìm Thẩm Văn Đào bàn bạc kế hoạch cho tốt chứ Lưu Tịnh Dung không dễ theo dõi đâu. Lưu Tịnh Dung và Lý Thiên Hằng đang thi xem ai kiên nhẫn hơn. Ai yên tĩnh hơn thì coi như thắng thế. Nhưng có lẽ do thân phận bí mật che giấu rất kỹ lại bị Lưu Tịnh Dung biết được khiến cho Lý Thiên Hằng không giữ được bình tĩnh nữa. Nhanh chóng hẹn gặp Lưu Tịnh Dung nói chuyện. Trong lòng của Lưu Tịnh Dung có dự định riêng nên ung dung đến nơi hẹn mà không ngờ rằng đám người Hạng Hạo đang bám theo cô. Bọn họ chia nhau theo cô từng con đường nên cô không hề phát giác chút nào. Cuối cùng, Tiền Bảo Bảo rốt cuộc nhìn thấy Lưu Tịnh Dung đến gặp Lý Thiên Hằng trong một ngõ hẻm tối tăm vắng vẻ. Mang đầy nghi vấn âm thầm nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Lý thiếu gia, không biết hôm nay anh hẹn tôi đến đây làm gì, đứng dựa vào tường. Lưu Tịnh Dung bình thản hỏi. Lưu tiểu thư, tôi hẹn cô tới đây muốn hỏi cô tiếp theo cô muốn làm gì, Lý Thiên Hằng đi thẳng vào vấn đề. Lưu Tịnh Dung nhếch khóe miệng đáp. Chúng ta đâu có gì để nói. Chỉ cần nước sông không phạm nước giếng thôi. Chuyện tôi làm. Chuyện anh tính. Vậy cô định mặc kệ những người hội cứu quốc đang bị giam sao? Lý Thiên Hằng hỏi. Người của cô tôi sẽ tự nghĩ cách cứu. Thiết nghĩ chẳng liên quan gì tới anh. Giọng điệu của Lưu Tịnh Dung dường như có kế hoạch rồi. Chẳng cần sự giúp đỡ của bất cứ ai. Lý Thiên Hằng đã chứng kiến tài hoa và thực lực của Lưu Tịnh Dung nên hắn đưa ra đề nghị. Chỉ cần cô hợp tác với tôi, không những cứu được bọn họ mà còn thu được rất nhiều tiền tài. Danh vọng, không biết cô có đồng ý không? Anh muốn tôi giúp cho người Nhật sao? Anh đang nằm mơ sao? Tất nhiên Lưu Tịnh Dung phải từ chối. Thái độ của Lưu Tịnh Dung nằm trong dự kiến của Lý Thiên Hằng. Hắn khuyên. Lần này hội cứu quốc bị tổn thất nghiêm trọng. Với lực lượng của các cô muốn cứu người quá khó. Chỉ cần cô giúp cho tôi hoàn thành kế hoạch chiếm đóng ba tỉnh Khôn Hà của người Nhật. Chúng ta sẽ đáp tạ bằng một chức vụ dưới một người trên vạn người cùng với vô số tiền tài. Hơn nữa cũng thả người của cô ra một cách an toàn. Vẻ mặt của Lưu Tịnh Dung tức giận. Lớn giọng hỏi, anh còn dám nói, hội cứu quốc bị như vậy là do ai? Lý Thiên Hằng cười hòa đáp lại, chuyện này tôi xin tạ lỗi cùng cô, chỉ cần cô hợp tác cùng tôi xin đảm bảo những người bị bắt sẽ bình an. Tôi, Lưu Tịnh Dung giả vờ trầm tư hồi lâu mới trả lời nhưng chưa hết câu đã bị một tiếng động cắt ngang. Tiếng động đó là do Tiền Bảo Bảo gây ra, nghe được phần nào câu chuyện, phát hiện Lưu Tịnh Dung là người của hội cứu quốc, Lý Thiên Hằng là gián điệp Nhật Bản. Hai người họ còn hợp tác định làm chuyện xấu xa gì đó. Trong đầu của Tiền Bảo Bảo nổ ầm, tinh thần chấn động, kinh hoàng đầu choáng mắt hoa không cẩn thận tạo ra tiếng động. Tuy rất nhỏ nhưng Lưu Tịnh Dung và Lý Thiên Hằng là ai chứ lập tức phát hiện. Đuổi tới nhìn thấy Tiền Bảo Bảo, Lưu Tịnh Dung kinh ngạc trong chớp mắt, né tránh không dám đối diện với ánh mắt chất vấn đau đớn của Tiền Bảo Bảo. Trong đầu luân chuyển suy nghĩ làm sao giải quyết khốn cảnh trước mắt lại có thể bảo vệ Tiền Bảo Bảo chu toàn. Bỗng đầu cô chợt hiện lên một ý nghĩ to gan. Không đợi Tiền Bảo Bảo và Lý Thiên Hằng có phản ứng. Lưu Tịnh Dung hành động trong chớp mắt rút súng bắn vào Tiền Bảo Bảo. Ánh mắt đau thương, chẳng thể tin nổi của Tiền Bảo Bảo đập vào mắt của Lưu Tịnh Dung. Đánh vào lòng của Lưu Tịnh Dung khiến cho cô cảm thấy không thể thở nổi. Trái tim dường như bị ai đó xé nát, nhắm lại mắt che giấu đau thương và lệ sầu. Cách chương.